Huấn văn thư sinh. Chương 9, phiên ngoại 2 thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại về sự ra đi của sư nương, lý do cho mối quan hệ sau này của hai thầy trò. Và còn hé mở một chút về sư huynh và thầy của quý thư nữa. Có thể nói phiên ngoại này là mắt xích quan trọng của mạch truyện đó. Bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh đến mức làm người ta hít thở không thông. Quý thư ngồi, chôn đầu thật sâu, chờ đợi vận mệnh. Anh dùng 20 mấy năm để thay đổi số phận, cuối cùng vẫn phải cúi đầu chờ. Chờ vận mệnh đại phát từ bi, buông tha cho người mà anh dành tình cảm chân thành nhất đời này. Thật là buồn cười. Thứ bảy, một ngày rất đẹp. Vé xem phim lúc 9 giờ sáng mai vẫn còn để sẵn ở nhà. Cô ấy chỉ là ra ngoài mua hoa. Chỉ là mua hoa mà thôi. Cảnh sát kết luận là tài xế say rượu lái xe. Toàn bộ trách nhiệm đều của đối phương. Quý thư gật gật đầu. Trầm mặc. Vậy thì sao? Bác sĩ bước ra. Quý thư đứng lên. Cả người nhũn ra. Không nghe được một lời nào. Chỉ nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ. Người anh lặng đi. Vợ của anh nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt. Không có một chút sức sống. Quý thư đột nhiên nhớ tới thời điểm mấy năm trước. Lúc bọn họ vừa mới kết hôn. Tiểu tình xem phim truyền hình. Thấy nữ chính qua đời. Vừa khóc đến rối tinh rối mù vừa quay đầu hỏi anh. A thư, nếu có một ngày em đi trước anh có đau buồn không? Lúc ấy hô hấp của anh cứng lại. Sau một lúc lâu mới gian nan mà quay đầu. Nghiêm túc nói. Anh không dám tưởng tượng đến một ngày thế giới của mình mất đi ánh nắng. Anh vẫn luôn cho rằng. Trả lời nghiêm túc từng câu hỏi của cô ấy là một thói quen tốt. Như vậy thì cô ấy mới có thể an tâm. Không nghĩ đến. Một lời thành sấm. Quý thư ngửa đầu. Cô nén nước mắt trên khuôn mặt. Nên gọi thằng nhóc đó quay lại. Dù thế nào, tiểu tình nhất định rất muốn gặp nó. Đi ra ngoài hành lang. Điện thoại đã tắt ngóm từ lâu. Mở ra WeChat. Thở dài. Có bận không? Không có hồi đáp. Quý thư chần chờ mãi. Lại nhắn thêm một tin khác. Tiểu tình đã xảy ra chuyện. Không ổn lắm. Con có thể trở về không? Đối phương đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè. Quý thư sửng sốt. Giận dữ ném điện thoại xuống đất. Màn hình vỡ thành vài vết nứt. Anh rất muốn mở miệng mắng người. Nhưng chỉ nghĩ đến một câu nghĩa xấu. Hay thậm chí một lời thô tục cũng đều khiến anh cảm thấy rất vô lực. Điện thoại bị rơi vỡ. Không thể khởi động máy. Anh rút SIM và thẻ nhớ ra. Phần còn lại đều ném vào thùng rác. Mấy giờ sau, tiểu tình tỉnh. Lúc cô ấy ngủ quý thư còn có thể kìm nén. Người vừa tỉnh, nước mắt lại rơi xuống ảo ạt. Cô cười, nâng tay lên chạm mặt quý thư. Lau đi một giọt nước mắt. Thanh âm nhẹ nhàng. A thư, em nhớ Thanh Thanh. Quý thư cắn chặt răng. Áp xuống tức giận trong lòng. Nắm tay cô, vô cùng nhu hòa mà nói. Anh đã gọi con trở lại. Chắc là đang đi trên đường. Cô cười, thỏa mãn mà cười. A thư, sau này đừng mua hoa cúc cho em. Em thích hoa trời tinh. Nước mắt từng giọt mà rơi trên khăn trải giường. Dần dần thấm ướt một mảng lớn. Quý thư lắc đầu. Khàn khàn nói cho cô. Cũng nói cho chính mình. Rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Vợ của anh còn chưa đến 30 tuổi. Cô ấy ôn nhu như vậy. Thiện lương như vậy. Làm sao cô ấy có thể đi được. A thư. Anh xem. Thật đẹp nha. Cô suy yếu mà chỉ vào ngoài cửa sổ. Ngày tháng tư. Vườn hoa nở rực rỡ. Em nhớ thời còn học trung học. Trong đề ngữ văn có một loại thủ pháp gọi là nhạc cảnh sấn ai tình. Nhạc cảnh sấn ai tình. Miêu tả cảnh vui trước rồi chuyển hướng để nhấn mạnh nỗi buồn. Có thể hiểu là nghệ thuật tương phản. Quý thư một lời đều nói không được. Nắm tay cô. Không ngừng rơi nước mắt. Thanh Thanh sẽ không trở lại. Đúng không? Cô đột nhiên thực hiểu rõ mà cười. Em và anh bên nhau nhiều năm như vậy. Còn có tâm sự nào của anh qua mắt được em? Tiểu tình, quý thư chậm rãi ngước mắt. Đối diện với đôi mắt lóe sáng lên của cô. Lại không biết nên nói cái gì. A thư, Thanh Thanh bận, anh đừng trách con nó. Quý thư cắn chặt răng ngăn lại lửa giận trong lòng. sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Không nói gì. A Thư, em đi rồi. Anh phải tiếp tục dạy học, tiếp tục sống tốt. Cô dừng lại một hơi. Cổ họng phát ra một âm thanh lạ lùng. Quý Thư hoảng sợ ngẩng đầu. Ngũ quan đẹp đẽ của cô bỗng nhiên nhăn nhó cực kỳ đau khổ. Anh đá văng ghế dựa ra. Đi gọi bác sĩ. Lại bị cô giữ chặt. Cô lắc đầu. Cực lực mà cười. Dùng ngón tay đứt quãng viết 4 chữ ở trên lòng bàn tay Quý Thư. Thiên bất giả năm. Thiên bất giả năm. Trời không cho mượn 5 tháng. Ý chỉ tuổi thọ không dài. Rốt cuộc chịu đựng không nổi. Quý Thư ôm mặt khóc lớn. Cô ấy vẫn là đi rồi. Để lại Quý Thư cô độc sống trong thế giới vô tình này. Đem SIM và thẻ nhớ gắn vào điện thoại của cô ấy. Mang theo bên người. Anh xuống lầu. Vào siêu thị mua một lọ rượu cùng một hộp thuốc lá. Ngồi ngoài ban công châm một điếu. Sạc. Khụ khụ. Nước mắt lại chảy ra. Giữa hai mắt đẫm lệ. Quý Thư nhìn thấy Tiểu Tình mặc một bộ áo cưới. Mắt ngọc mày ngài. Lúm đồng tiền nở rộ như hoa. Quý Thư, cuộc đời này của em đã chọn anh. Tương lai dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Có em ở đây, trời sẽ luôn luôn nắng. Tại hôn lễ, cô nói ra lời thề trước mặt mọi người. Phảng phất như mới ngày hôm qua. Ký ức ùa về như đêm lặng. Tí tách nổi lên bọt nước. Hết sức rõ ràng. Sư phụ, như thầy như cha. Còn nếu thật sự gọi thầy như vậy, đó chính là việc cả đời. Lời nói với đứa bé kia chậm chạp mà xen kẽ tiến vào. Nhưng mà, tất cả đều không còn nữa. Quý Thư mệt mỏi nhà khói. Ngẩng đầu nhìn bia mộ. Khi anh 30 tuổi, ông trời cướp đi tất cả của anh. Một mình xử lý xong hậu sự của Lữ Tình. Tiễn hết họ hàng, bạn bè. Quý Thư về nhà, nhìn ảnh cưới treo trên tường phòng ngủ. Vươn tay lấy xuống, đem đến phòng khách, hút một mẩu thuốc lá. Yên lặng ngắm nhìn, chuông cửa vang lên. Quý Thư hoàn hồn, nghiêng người lảo đảo đứng lên. Mở cửa, nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa mà sửng sốt. Cúi đầu, sư huynh, không mời anh vào ngồi à? Quý Thư nghiêng người. Sư huynh, mời, đóng cửa lại. Quý Thư co quắp khó khăn mà đứng trước sofa. Không biết nên làm gì. Trình Tăng Hạo ngồi xuống, nhìn Quý Thư, thở dài một hơi, ngồi đi, đứng làm gì? Quý Thư ngồi vào một bên, xoa tay, sao sư huynh lại đến? Nghe nói nhà em, Trình Tăng Hạo dừng một chút, chưa nói tiếp, vội vàng xử lý xong vài việc quan trọng liền tới đây. Chồng em mấy ngày, không sao à, em, vẫn ổn, vẫn ổn. Trình Tăng Hạo cầm lên mẩu thuốc đã hút được một nửa ném vào gạt tàn bên cạnh. Đến cả hút thuốc cũng học được mà vẫn gọi là ổn. Nếu không vì tình huống này của em, anh đã sớm đá cho em vài cái. Sư huynh, Quý Thư ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên vài giọt nước mắt. Em không có gì cũng được, ngoại trừ cô ấy. Không có cô ấy, em phải sống tiếp như thế nào đây? Trình Tăng Hạo nhìn chằm chằm Quý Thư. Vẫn là thở dài, đứng dậy đi qua ôm lấy vai Quý Thư. Nghe cậu đứt quãng mà nói chuyện. Em cùng cô ấy ở bên nhau 10 năm. Lần trò chuyện gần nhất của chúng em, cô ấy còn nói muốn có một bé gái. Quý Thư cúi đầu khom thân mình. Nếu như không xảy ra chuyện, chắc là một thời gian nữa sẽ có tin tức tốt. Thậm chí có khả năng em sẽ có con gái vào năm tới. Trình Tăng Hạo vỗ vỗ vai Quý Thư. Ngẩng đầu. Ánh nắng sáng lạn ngoài cửa sổ như châm chọc vào mà nhìn thấy tất cả. Đột nhiên anh nhớ tới cái gì? Hỏi, đồ đệ kia của em. Không trở về. Quý Thư dừng lại, thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Em ấy đi rồi, đi rồi. Trình Tăng Hạo nghe không hiểu. Nhíu mày, một tiếng. Quý Thư, xa lạ lại lạnh băng tựa đao kiếm vang lên bên tai. Quý Thư hít sâu một hơi. Cười một tiếng, hốc mắt đỏ đi, tháng một năm trước, thằng nhóc nói em chỉ biết đánh người. Đã đi rồi, cũng sẽ không trở về nữa. Đoạn này là Quý Thư nhớ lại câu. Quý Thư, ông cũng chỉ biết đánh tôi. Trong phiên ngoại một ý, thật là. Trình Tăng Hạo mắng một tiếng. Đứng dậy cầm chén nước đưa đến tầm tay Quý Thư. Việc này, Em cũng không nói cho nó. Em làm sao mà nói đây? Quý thư uống một ngụm. Bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn. Số điện thoại đã bị đưa vào danh sách đen. WeChat mới vừa hỏi một câu bận hay không cũng lập tức bị xóa khỏi vòng bạn bè. Chẳng lẽ em phải tận tay viết thư gửi cho nó? Trình Tăng Hạo đột nhiên đứng lên. Tức giận xoay vài vòng. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Chửi ầm lên. Đồ vô liêm sỉ. Súc sinh. Còn không bằng thứ súc vật. Sư huynh. Em đây còn chưa làm gì. Quý thư an tĩnh trong chốc lát. Cực nhẹ giọng mà bộc bạch. Trình Tăng Hạo đau lòng nói. Em vẫn còn muốn ở thành phố A à? Quý thư ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trong ánh mắt lộ ra một tia không rõ. Thật sự không thể theo sư huynh đến thành phố C sao? Tiến vào giới chính trị, sư huynh cũng có thể dẫn dắt em. Hơn nữa năng lực văn học xuất sắc của em. Sư huynh, quý thư nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của anh. Em không muốn đi. Trình Tăng Hạo ngừng miệng. Vài giây sau mới thở dài nói. Anh không nên hỏi. Về phía trường học, anh sẽ giúp em xin nghỉ phép 2 tháng. Thêm cả nghỉ hè. Nghỉ ngơi mấy tháng cho thật tốt. Quý thư chậm rãi cười. Qua 2 tháng, trên người quý thư rốt cuộc lại có chút sức sống. Lâu lâu sẽ chủ động nói mấy câu. Làm Trình Tăng Hạo vui mừng không thôi. Sư huynh, anh rời đi lâu như vậy. Mọi việc ổn thỏa chứ? Trình Tăng Hạo sửng sốt. Ngay sau đó cười cười. Trước khi đi đã xử lý xong hết chuyện quan trọng trong cục rồi. Vẫn ổn. Quý thư không nói chuyện nữa. Cúi đầu chậm rãi uống cháo. Nhưng em đó, đã bao lâu chưa gọi điện cho thầy? Trình Tăng Hạo nhàn nhạt hỏi. Quý thư dừng lại, yên lặng mà tính. 4 tháng, lần cuối là vào khoảng tháng 2. Em đừng nói với anh lần trước là Tết Nguyên Tiêu. Quý thư căng ra đầu gật đầu. Dạ, bang một tiếng. Trình Tăng Hạo đập đôi đũa lên trên bàn. Quý thư bị dọa nhảy dựng. Đứng dậy, thời tiết tháng 6, trong nhà có bật điều hòa. Ánh mắt nguy hiểm của Trình Tăng Hạo dừng rất lâu trên người quý thư. Khiến anh dần dần nổi da gà. Em bao nhiêu tuổi rồi? Trình Tăng Hạo lùi về phía sau một chút. Khoanh tay, quý thư cúi đầu. Dù biết Trình Tăng Hạo không phải hỏi thật, nhưng lại không thể không đáp. Năm anh học năm nhất thạc sĩ. Trình Tăng Hạo học năm nhất tiến sĩ. Thầy tuổi đã cao. Cũng chỉ quản việc học của anh. Việc vặt còn lại là Trình Tăng Hạo quản. Ngoài việc tuân theo quy củ của thầy, quy củ của Trình Tăng Hạo cũng phải nhớ kỹ. Còn 5 tháng nữa là đã 30. Vậy sao? Trình Tăng Hạo cười lạnh một tiếng. Anh thấy quý đại tài tử của chúng ta thật giống một đứa trẻ 3 tuổi. Sư huynh, em đừng gọi anh. Quý thư câm miệng. Trình Tăng Hạo nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương. Một lát sau mới nói. Được rồi, ngồi xuống ăn cơm. Quý thư khom người một cái. Ngồi trở lại, trầm mặc mà ăn xong một bữa cơm. Trình Tăng Hạo mới mở miệng. Lời nói rất thấm thía. Anh biết trong lòng em khó chịu. Nhưng mà cũng không có đạo lý như vậy. Em là người đệ tử cuối cùng của thầy. Thầy đối với em và người khác không giống nhau. Đâu phải em không biết. Em có biết 2 tháng này thầy rất lo lắng cho em không? Không dám gọi điện thoại cho em liền hỏi anh. Anh còn cho rằng em cùng lắm là 2 tháng này không thăm hỏi. Ai ngờ cả 1 năm nay đều không gọi điện thoại. Đường đường là thầy quý. Danh sư ở trường trung học trọng điểm của quốc gia lại giống như một đứa trẻ ngay ngay ngắn ngắn mà ngồi. Cúi đầu nghe dạy bảo. Gật gật đầu. Em nói xem. 2 tháng này không thăm hỏi cũng thôi đi. Nhưng 2 tháng trước thì sao? Anh còn gọi điện được cho thầy mỗi 2 tuần. Em có thể bận hơn anh à? Trình Tăng Hạo uống một ngụm nước giải khát. Tiếp tục lải nhải. Trạng thái của em khoảng thời gian trước không ổn. Dạo này nếu tinh thần tốt hơn chút. Chốc nữa tự đi gọi điện thoại cho thầy. Quý thư gật đầu đồng ý. Đứng dậy đi gọi điện thoại. Điện thoại Trình Tăng Hạo. Tinh. Một tiếng, tin nhắn hiện lên, cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua, sắc mặt biến đổi lớn, sừng sốt thật lâu, anh mới cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Cuộc điện thoại kia quý thư nói thật lâu, lúc đi ra nhìn thấy Trình Tăng Hạo ngơ ngác mà ngồi, sắc mặt ngưng trọng. như là có chuyện lớn xảy ra. Sư huynh, Trình Tăng Hạo hoàn hồn, nỗ lực cười cười, không có việc gì, đã gọi điện xong. Quý thư gật gật đầu, vừa rồi làm sao vậy? Không có gì, Trình Tăng Hạo đứng lên, anh đi ra ngoài một chuyến, chờ Trình Tăng Hạo lại trở về. Đã gần giữa trưa, tiểu quý, anh phải đi rồi. Quý thư ngẩn người, cúi đầu, sẽ thật lâu. Trình Tăng Hạo tiến về phía trước hai bước, móc ra một tấm ảnh chụp từ trong bóp tiền. Anh vừa rồi đi ra ngoài rửa ảnh, em giữ đi, cũng là một kỷ niệm. Quý thư nhận lấy, là ảnh chụp khi bọn họ tốt nghiệp. Một người khoác áo thạc sĩ, một người khoác áo tiến sĩ. Sóng vai đứng ở phía trước Viện Văn học Đại học A từ lâu về trước. Sư huynh, này, cầm lấy. Trình Tăng Hạo thu thập qua loa đồ đạc, vội vã mà rời đi. Sau đó, điện thoại Trình Tăng Hạo rất khó liên lạc được. Nhận được tin của anh, đã là tháng 2 năm sau. Thấy được một tin tức của anh trên mạng, tiêu đề dài dòng mà chói mắt. Cục trưởng Trình Tăng Hạo bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ hối lộ. Tòa án thành phố quyết định lập hồ sơ xét xử. Quý thư ngơ ngác mà ngồi xem video thẩm vấn công khai của tòa án. Bị cáo Trình Tăng Hạo phạm tội nhận hối lộ, phán xử tù có thời hạn 7 năm 10 tháng, thu hồi mọi quyền lợi chính trị vĩnh viễn, tịch thu tài sản cá nhân. Bị cáo Trình Tăng Hạo, anh còn lời gì muốn nói với tòa án? Trên màn ảnh, quý thư nhìn đến bóng dáng quá đỗi quen thuộc của sư huynh đang rũ mắt đứng thẳng tắp. Thanh âm nản lòng đến nói không nên lời. Tôi phục tùng phán quyết của tòa án. Tôi không kháng cáo. Tôi nhận tội. Hối tội. Quý thư vô lực mà di chuyển con chuột. Tắt đi trang web. Gió bên ngoài cửa sổ không biết nổi lên từ khi nào. Giữa không gian âm thanh rào rạt lại đột nhiên nhớ đến. Ngày đó rời đi. Trình Tăng Hạo không đầu không đuôi mà nói với anh. Tiểu quý, sau này dù là tất cả mọi người đều rời khỏi em, em cũng phải sống thật tốt. Thì ra, mấy ngày nay bị deadline dí quá nên mình quên bén mất việc ắp chuyện. Với lại phiên ngoại này có mấy cái thành ngữ cần kiểm tra lại từ điển nên dây dưa mãi. Mọi người thông cảm nha. Cách chương.